Tạng thư Phật học .net xin trân trọng giới thiệu. Thế nào là nhất thiết duy tâm tạo? Sa môn Thích Hải Quang. Trả lời chung cho một số Phật tử tại Lancaster, New York, Lebanon, Harrisburg và một số các nơi khác đồng có chung một số nghi vấn như sau. Bạch Thầy, trong đạo Phật của mình, việc cúng sao giải hạn, đoán ngày tốt xấu, bàn quẻ, giải xâm, xem tay, nhắm tướng có nên không? Chúng đệ tử nghe một số người nói là bàn môn tả đạo, mê tín dị đoan, chẳng hay việc ấy như thế nào? Trả lời, xin gửi lời đến quý đạo hữu Phật tử có cùng chung nghi vấn như trên được rõ. Trong kinh Phật có dạy rằng nhất thiết duy tâm tạo, nghĩa là tất cả đều do tâm tạo ra. Như vậy thì tất cả mọi việc chánh tà tốt xấu vân vân chi đều do trong tâm của mình gây tạo ra hết, chứ chẳng phải là từ bên ngoài hay ở nơi đâu mà đến cả. Các việc như cúng sao giải hạn vân vân, đó không phải là tà pháp tà đạo như một số người vẫn thường lầm tưởng. Bởi phần đông các hàng thiện tín tu theo Phật Pháp hiện nay thường thì do nơi sở học chưa được thấu đáo, nên phần kiến giải thấy biết nông cạn. Đối với giáo lý của Phật dạy trong kinh văn thường có sự hiểu lầm tai hại, rồi từ đó chánh mà nói tà, tà mà nói chánh. Kinh gọi đó là tà kiến, tức là sự thấy biết không đúng như thật, cho nên pháp mà nói thành phi pháp, phi pháp mà nói thành pháp, dần dần rơi vào trong các sự điên đảo mê lầm. Trước hết tôi xin nói về các sao hạn tốt xấu, hầu đánh tan các sự bài bán trời Phật, thánh thần, để người học đạo tránh được những điều sai quấy tội lỗi. Trong kinh Phật thuyết Thất Tinh Chân Ngôn có dạy rằng, bảy vì sao sau đây là bảy vì tinh tú hung dữ, đó là sao Tham Lan, sao Cự Môn, sao Lộc Tồn, sao Văn Khúc, sao Liêm Trinh, sao Vũ Khúc, sao Phá Quân. Bảy vì sao này thống thuộc sao tinh trong hàng Thất Tinh Bát Đẩu của bộ sao Nhị Thập Bát Tú. Để rõ hơn phần nào về bảy vị hung tinh này, tôi xin y theo kinh tham chiếu nơi trên mà lược thuật lại như sau. 1. Tham Lan tinh, như người sanh nhầm giờ Tý, hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn gạo, lúa mạch cúng dường, thì kinh này, tức là kinh tham chiếu ở trước và đeo bổn tinh phù, thì sẽ gặp được đại kiết tốt đẹp. 2. Cự Môn tinh, như người sanh nhầm giờ Sửu, hướng nơi vị tinh tú này mà hạ sanh. Nếu khi gặp hoạn nạn nên dùng món ăn lúa tẻ mà cúng dường kinh này và đeo bổn tinh phù, thì sẽ gặp được đại kiết tốt đẹp. 3. Lộc Tồn tinh, như người sanh nhầm giờ Dần, giờ Tuất, tất cả là bảy vì sao dữ. Nhưng nơi đây chỉ xin lược sơ qua về tính chất và tác dụng của hai vị sao đầu để làm tiêu biểu và tính chứng mà thôi. Các sao còn lại trong hàng Thất Tinh này, mỗi sao đều có tính chất và tác dụng đặc thù khác nhau. Mỗi khi bị lâm đại nạn thì cúng dường kinh và đeo bốn tinh phù của các sao vào mình, tất sẽ được đại kiết. Như vậy thì các vị sao tốt xấu chẳng phải là không có đâu, cho nên luận bàn theo các sự hiểu biết nông cạn của mình, rồi sanh tâm phỉ báng, phủ nhận sự hiện diện của thánh thần, trời đất mà mang tội không nên. Kinh Bửu Tràng cũng có nói về 28 vị tinh tú này như sau. 28 vị tinh tú chia ra nằm ở bốn phương trời, mặt nhật, mặt nguyệt tuần, đi theo tất cả chúng sanh ngày tháng năm tuổi, đều hệ thuộc vào 28 vị sao này. 1. Phương Đông có 7 vị tinh tú là Giác, Can, Đê, Phòng, Tâm, Dĩ, Cơ. Nếu như ngày sanh thuộc về sao Giác thì người đó có tướng mạo như sau: miệng rộng 4 ngón tay, trán cao 4 ngón tay, thân phía bên hữu có nhiều nốt ruồi đen, trên mỗi nốt ruồi đều có một sợi lông, Người này nhiều của cải, giàu sang. Nếu có được thêm trán rộng như trán Voi thì có trí thông minh, quyến thuộc đông và mạnh, cổ ngắn. Nếu có hai ngón chân cái dài cong lại như vết dao, dao chỉ thì có vợ con đông. Tánh tình ác hiểm, khinh tháo, thọ 80 tuổi. Đến năm 40 tuổi thì bị khổ tâm và suy kém dần dần. Con trai trưởng của người này chết sớm, từ năm 41 tuổi trở lên mới phát tâm tu. Gia sản về sau bị hỏa hoạn đốt cháy dần dần. Các phương Nam Tây Bắc còn lại, mỗi phương đều có 7 vì sao, xem phần chú giải. Mỗi sao đều có một đặc tánh riêng. Người sanh nhầm vào ngày tên của các sao này đều có riêng tướng mạo và các sự hưng suy, thọ yểu sang hèn, tánh tình con cái quyến thuộc tai nạn dân dân khác biệt nhau. Ví dụ, người sanh nhầm ngày của sao Giác ở phương Đông thì có tướng mạo như vừa kể trên, dân dân. Tóm lại, người đời đều có một chứng bệnh chung ít ai tránh khỏi, đó là chứng bệnh tự cao tự đại. Cho nên bất cứ việc gì cũng phải nói đúng theo ý của ta, kẻ đó thì mới là chánh, bằng như ngược lại là tà. Đây là bệnh chấp ngã vậy. Không riêng gì một số Phật tử tại gia thôi đâu, mà tôi cũng đã từng có nghe thấy một số quý vị xuất gia cũng bị vướng phải sự hiểu lầm này, tức là phủ nhận sự hiện diện của nhị thập bát tú. Xin kể ra đây một trường hợp mà tự thân tôi đã nghe thấy lúc còn ở bên quê nhà. Như sau, có một đại đức tu cũng khá lâu, nói lời bài bác một vị thượng tọa tu mật tông rằng, ổng thì bất cứ việc gì cũng nói về Đà Ra Ni thần chú hết, niệm Phật tụng kinh không lo, cứ tối ngày lo tu theo cách trì chú bắt ấn hoài, làm giống như thầy bùa thầy pháp. Tôi nghe như vậy rất lấy làm lạ, mới đem lời bài bác ấy trình bạch lên một vị thượng tọa cao đức khác và hỏi, chẳng hay lời nói ấy đúng hay sai. Thượng tọa giảng rằng câu nói ấy sai lầm, bởi vì trong tam tạng kinh điển của Phật có dạy rất nhiều pháp môn tu tập khác nhau, mỗi pháp môn đều có một sắc thái đặc thù riêng biệt. Như bên giáo tông thì lấy việc tụng kinh làm chánh, y theo nghĩa lý của kinh mà vào đạo. Bên tịnh độ tông thì lấy câu niệm Phật cho già dặn làm đầu, nương nơi Phật lực mà đới nghiệp giảng sanh. Bên mật tông thì lấy việc chuyên trì chú ấn làm thời khóa, tôn chỉ, và kết quả là tam mật tương ưng, tức thân thành Phật, mà làm cứu cánh dân dân. Pháp môn tu tập nào của Phật thuyết dạy ra cũng đều có những nét đặc biệt riêng như thế, nhưng cuối cùng rồi cũng lấy một sự giải thoát chung làm nơi quy hướng. Đâu nên nói rằng pháp môn này hay, pháp môn kia dở, pháp môn này trọng, pháp môn kia khinh, theo ý kiến riêng tư của mình. Bởi lẽ pháp môn nào cũng đều do từ nơi Phật mà lưu xuất ra hết. Giả lại, mật tông tâm pháp của Phật giáo cũng từ nơi kim khẩu của Phật hoặc Bồ Tát thuyết dạy ra. Nào có phải là của thần tiên quỷ mị chi đâu mà gọi là tà hay bùa, pháp ngoại đạo được. Nói như vậy thì quá ra là vô tình mang vào mình trọng tội khinh bán tam bảo. Còn như vị tu sĩ kia nói như vậy, tức là ý cho rằng việc tụng kinh niệm Phật hay hơn việc gia trì ấn chú. Chuyện ấy cũng không có chi là lạ, bởi vì căn cơ của vị ấy thuộc về giáo tông, tức là ưa thích tụng kinh. Chẳng những trong kiếp hiện tại này, vị ấy chỉ ưa thích tụng kinh niệm Phật không thôi, mà trong các kiếp quá khứ cũng đã từng chuyên về niệm Phật tụng kinh rồi. Do vì nhiều kiếp đã gieo trồng nhân duyên tu hành đối với giáo tông, cho nên kiếp này vẫn còn tiếp tục tu theo như vậy. Đối với các giáo môn khác lại không sanh lòng kính tin, nên mới thốt ra lời nhẹ nặng, đã phá các pháp môn tu tập khác. Lời nói và ý nghĩ sai lầm ấy cần phải nên sửa đổi và sám hối, ăn năn, bởi vì như vậy là lạc vào trong tội bán pháp, khinh dễ pháp Phật. Bây giờ trở lại việc cúng sao giải hạn, hỏi là tà hay chánh. Y theo lời Phật dạy trong các kinh tham chiếu ở trên, và cũng như trước đã có nói, tà hay chánh đều do ở nơi tâm mình mà ra. Nếu là tà, đó là tại tâm của mình tà. Nếu là chánh, đó là vì tâm của mình chánh. Đối với các việc sao hạn tốt xấu, Phật cũng đã có dạy trong một số kinh điển rồi. Vậy thì đâu phải là không, cả đến trời đất thánh thần cũng thế, nào phải là chuyện quan đường. Trong các hội thuyết pháp của Phật, ngoài các vị Bồ Tát thánh nhân giải thoát khắp mười phương dân tộc về dự tính ra, lại còn có thêm biết bao nhiêu các vị thần tiên khác trong khắp ba cõi cũng đến nghe pháp nữa, như là Sơn thần, Lâm thần, Thọ thần, Thảo thần, Giang thần, Tuyền thần, Hải thần, Địa thần, Thạch thần, và cùng vô lượng vô số thần tiên khác từ khắp các nơi, các phương hướng về tham dự để nghe Phật pháp. Như vậy, nếu theo như ý của các vị đó nói, thì ngoài chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, A-La-Hán, v.v. thì trời đất thánh thần đều là không có hết cả hay sao? Hỏi tức là đã trả lời. Giả lại phép cúng sao giải hạn mà đạo Phật ta lễ bái từ trước đến nay, trên thì lấy Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai là đấng tối cao trong chính giới để cầu nguyện và quy hướng. Bởi Đức Như Lai ấy có những đại nguyện nhiệm màu hay giải trừ tai nạn và bệnh khổ cho chúng sanh trong khắp mười phương, ba cõi. Cho nên mỗi khi khai lễ cúng sao thì trước hết là tụng chú tiêu tai duyên thọ Đại Bi Tâm Đà Tra Ni, tức là thần chú Đại Bi của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Kế đến trong phần xưng tán và lễ kính thì niệm thánh hiệu của Đức Phật Dược Sư, niệm rằng Nam Mô Tiêu Tai Duyên Thọ Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Rồi các nghi thức kế tiếp là y theo phần lễ Dược Sư Sám Pháp mà Phật đã dạy ở trong kinh Dược Sư cho thiện nam tín nữ lễ kính chư Phật và các vị đại Bồ Tát để được tăng thêm công đức tiêu trừ tai nạn. Sau cùng mới đem các công đức ấy mà cầu nguyện cho bổn mạng người thân của mình, tự như tụng kinh cầu an vậy, và hồi hướng khắp đến cho tứ ân tam hữu. Như vậy nếu nói là tà thì tà ở chỗ nào? Cũng bởi sự hiểu biết chưa được thấu đáo, lại thêm căn bệnh chấp ngã quá cao, không năng và không muốn gần gũi các bậc thiện tri thức, cho nên không học hỏi được những điều chân chánh, không có tà kiến. Trái lại chỉ ưa thích thân cận với ác tri thức, vì thế mà sự hiểu biết càng ngày càng đi lạc thêm vào trong các chỗ tà kiến sai lầm. Do đó nên khởi tâm xem thường, khinh báng, đôi khi còn quỷ nhục đến cả các bậc thánh thần trời Phật. Đến như các việc xem ngày tốt xấu, bói toán, đoán quẻ, bàn xăm vân vân, trong kinh Phật tuy là không có dạy, nhưng các việc tốt xấu may rủi của vận mạng con người đâu phải là không có. Từ xưa đến nay, ức triệu người đều tin tưởng, trên từ vua chúa quan quyền, dưới đến các hàng lê thứ, thậm chí đến cả ông bà cha mẹ ta, thảy đều thuận hành. Như vậy thì té ra tất cả các người ấy cũng đều là ngu si dốt nát, mê tín dị đoan hết cả hay sao? Tổ sư dạy, tà nhân thuyết chánh pháp biến di tà, chánh nhân thuyết tà pháp xu bội chánh. Nghĩa là người tà thuyết chánh pháp sai, chánh pháp gì đó biến ngay ra tà. Chánh nhân giảng thuyết pháp tà, tà pháp kia lại biến ra chánh liền. Do nên lời và ý của bài kệ trên đây mà suy rộng ra thì các sự bói toán tốt xấu bàn xâm đó đều ở nơi tà nhân thì nó làm tà, còn như ở nơi chánh nhân thì nó làm chánh. Dĩ như thanh gươm báo, nếu nằm trong tay của kẻ ác nhân háo sát thì biết bao nhiêu người vô tội phải bị chết oan, thây phơi máu đổ, còn nếu như ở nơi tay của người hiền đức thì sẽ được nhiều diệu dụng biết bao. Cho nên phàm bất cứ việc gì cũng vậy, hễ thấy ngọn thì phải tưởng đến gốc, lý đâu chỉ biết có ngọn thôi mà quên gốc bao giờ. Hễ ta khinh quỷ các bậc trên trước của ta, cho các người ấy là ngu si dốt nát, tức là ta đã khinh quỷ các bậc tiền bối cùng ông bà cha mẹ của ta vậy. Không lẽ sự hiểu biết của tất cả các vị ấy đều thua kém ta hết hay sao? Giả lại xưa nay sử sách chứng minh cũng đã nhiều, các việc cúng tế tội phước vận mạng rủi may đâu phải là không có. Muốn biết xin hãy xem lại các sách xưa để hiểu rõ hơn. Trong nghi thức sám hối, Phật có dạy rằng: cho hay tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ, lại theo dòng vô minh, vì thế trong trí bộ đề mà không thấy thanh tịnh. Tại sao gọi các pháp đều là Phật pháp? Các pháp đều là Phật pháp là như thế này. Nơi đây chỉ giảng thiên một ít phần về việc lành dữ xấu tốt mà thôi, chứ không luận đến các nghĩa lý cao siêu khác. Bởi tất cả các việc thiện chi dù nhỏ hay lớn cũng đáng nên làm nên học, đâu nên trọng việc thiện lớn mà bỏ việc lành nhỏ ư. Phải biết giọt nước tuy là nhỏ nhít, nhưng nếu nó cứ nhiễu mãi, lâu ngày tất cũng đầy bình. Cũng vậy, việc lành kia tuy nhỏ, nhưng nhiều việc nhỏ tích góp lại ắt cũng thành nên việc lớn. Kết quả sẽ được sanh về nơi cõi nhân, thiên, trời người. Còn việc ác, lý ưng cũng y như vậy, nhưng khác hơn trên là bị đọa vào nơi ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Xưa nay chư Phật Bồ Tát cùng các vị thánh trước, hiền sau, ứng thế, giáng trần, đâu ngoài chủ đích là dẫn dắt và dạy dỗ cho chúng sanh bỏ ác tu thiện. Lại nữa, tất cả các việc giáo hóa ấy đều vì để khiến cho chúng sanh bỏ mê dạy giác, bỏ ác theo lành, dần dần phát lộ ra được cái tánh thiên chơn. Đạo Nho gọi là tánh bổn thiện, đạo Phật gọi là Phật tánh, đạo Tiên gọi là vô di. Ba giáo Nho, Thích, Lão tuy khác nhau mà tôn chỉ vẫn đồng. các chúng sanh đời nay, tức là đời mạt pháp này, căn cơ không phải như những người xưa trong các thời chánh pháp và tượng pháp. Phần đông giữ nhiều lãnh ít, cho nên việc tu học và thực hành theo các đạo lý cao siêu, màu nhiệm thì rất ít có người, mà đa số thì lại chỉ hay ưa hỏi đến các điều tốt xấu lành dữ, được thua đắc thất mà thôi. Cho nên các bậc thánh trước hiền sau là ứng hóa thân của Phật Bồ Tát giáng xuống dương trần, cũng vì để tùy thuận theo tâm ham muốn cùng những sở thích mong cầu của chúng sanh mà bày ra các cơ nghi quá độ. Chẳng hạn như người này chỉ ham ưa biết về việc lành dữ, đắc thất mà thôi, chứ không cần biết đến điều chi khác nữa, thì cứ phương tiện nói các việc ấy ra cho họ biết. Tại sao? Để trước hết làm thỏa mãn điều mong cầu, chánh đáng mà họ cần muốn biết cho họ vui tâm. Khi thấy họ đã được quan hỷ rồi, thì mới bày ra các thiện phương cách khác nữa để từ từ dẫn dắt họ vào trong đường đạo. Cho nên trong phẩm phương tiện ở Kinh Pháp Hoa, Phật có dạy rằng, Xá Lợi Phất, các Đức Phật tùy theo thời nghi mà nói Pháp, ý thú khó hiểu. Vì sao? Ta dùng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà diễn nói các Pháp. Lại dạy nữa rằng, ta biết rõ chúng sanh có những điều ưa muốn, thân tâm mê chấp khác nhau, nên ta mới tùy theo bản tánh kia, dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ, dùng sức phương tiện mà vì đó nói Pháp. Xá Lợi Phất, như thế đều là vì để cho chúng sanh chứng được một Phật thừa là nhất thiết chủng trí. Y theo lời kinh dạy trên thì, tất cả các Pháp hoặc bàn xâm, đoán quẻ, bói toán, xem vận hạn mây rủi, ngó tướng, coi tay, vân vân mà các người xưa đặt bày ra đến nay còn lưu truyền lại, đều là những thiện xảo phương tiện mà các bậc thánh nhân tùy thuận nơi tâm, mong muốn cùng những sự mê chấp, sở cầu của chúng sanh, để cho chúng nó trước được vui tâm, sau rồi mới dẫn dụ họ vào trong nẻo đạo mà thôi, chứ không vì ý nào khác. Còn việc mê tín hoặc chánh tà hay không cũng do ở nơi mình và người hành xử mà thôi. Nói về phương tiện thì có hai, chánh phương tiện, tà phương tiện. Thế nào là chánh phương tiện? Như dùng các phương tiện đó chẳng hạn nói về việc xấu tốt dở hay, vận mạng hạnh thông hoặc trở ngại để thỏa mãn tâm ham thích cùng sở cầu của một người đang gặp nhiều sự buồn rầu đau khổ. Trước là khiến cho người ấy được an tâm, rồi sau đó sẽ đem những lời dạy nói chánh đáng dịu dàng ra an ủi, khuyến khích, khiến cho người ấy đổi tâm chán nản, đau buồn thành ra tâm yêu đời, tin tưởng ở tương lai, trở lại vui vẻ như xưa, chẳng còn mang trong lòng những ý nghĩ quẩn quanh không lối thoát như lúc trước nữa. Khi thấy người đó đã hoàn toàn bình phục được rồi, mới khéo léo giảng giải thêm các điều diệu lý, khiến cho người ấy phát tâm tin tưởng thêm vào nơi trời, Phật, cùng các việc tội phước, báo ứng, nhân quả xoay dần trong sáu nẻo luân hồi, vân vân. Rốt lại, làm cho kẻ ấy phát tâm vô thượng bồ đề, tu theo Phật Pháp. Đây gọi là chánh phương tiện. B. Thế nào là tà phương tiện? Như dùng các phương tiện trên với mục đích để mưu lợi riêng tư, rút rỉa tiền bạc của người, khiến cho kẻ đoạn trường lại càng thêm đau khổ, tâm tư hốt hoảng, bối rối như rớt vào trong cõi mây mù hay hố thẩm hang sâu, vân vân, không đường ra khỏi. Chẳng những đã không có tâm từ bi cứu giúp, không mang các điều đạo lý chân chánh ra an ủi, khuyến khích cho người, không đem lẽ báo ứng trả dây, luân hồi nhân quả nối tiếp không ngừng, không chỉ rõ đời là vô thường giả tạm, hợp rồi tan, vui lại buồn, lúc dinh khi nhục, vân vân, để chỉ bày ra cho người thấy thân là nguồn gốc khổ, lại cũng chẳng biết khuyên bảo người ấy sám hối ăn năn, phát tâm tin tưởng vào nơi trời Phật, tu hành cầu giải thoát nơi kiếp lai sinh, vân vân. Tóm lại là không đem đến chút điều chi lợi lạc cho người, mà trái lại càng khiến cho người vốn đã cùng đường quẩn trí lại càng thêm tuyệt vọng, chẳng còn nẻo thoát thân, rốt cuộc phải quyên sinh quỷ mình xa lìa cuộc sống. Dùng phương tiện ác độc như thế để mưu cầu sự lợi lộc cho riêng mình trên khổ đau của kẻ khác, đây gọi là tà phương tiện vậy. Hễ chánh thì nên làm, mà tà thì phải tránh. Chánh tà cũng do ở tâm ta, liệu mà theo, liệu mà hành động. Kết luận, những việc như cúng sao giải hạn, xem đoán vận mạng, bói quẻ, bàn xâm, chỉ rõ ngày giờ tốt xấu, nhắm tướng coi tay, vân vân, đều dùng nó trong mục đích đem lại sự an vui cho người, cứu nhân độ thế, mà không có ác tâm mưu cầu tư lợi cho cá nhân thì gọi là chánh, bằng như ngược lại thì gọi là tà. Chánh hay tà chính là do ở nơi tâm và hành động của mình. Là một người thiện tri thức, một bậc đạo sư dẫn lối cho chúng sanh ra khỏi đường mê, nẻo hiểm, phải biết khéo léo và có đầy đủ thiện xảo phương tiện để tùy thuận theo căn tánh của mọi người mà tùy nghi chỉ dạy. Như người thầy thuốc giỏi, biết khéo tùy theo chứng bệnh mà phục dược, để cho bệnh nhân được chống trở lại mạnh lành. Đó tạm gọi là trước thì tùy theo căn tánh sai khác mà lập ra pháp môn cơ nghi huyền biến, sau nữa lại dẫn dắt các thiện căn hữu tâm nhân thâm nhập vào trong chánh đạo. Chư Phật trong ba đời quá khứ, hiện tại, vị lai cũng đều y theo như thế mà cứu độ chúng sanh. Cho nên trong kinh Pháp Hoa Phật có dạy rằng: Xá Lợi Phất, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp, không hai mà cũng không ba. Thuở quá khứ các đức Phật cũng dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp. Thuở vị lai các đức Phật sẽ ra đời cũng lại dùng vô lượng vô số phương tiện, các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ mà vì chúng sanh diễn nói các pháp. Vì pháp ấy đều là một Phật thừa, nên các chúng sanh ấy theo Phật nghe pháp rốt ráo đều chứng được nhất thiết chủng trí. Cho hay tất cả các pháp đều là Phật pháp mà con không rõ lại theo dòng vô minh. Vì thế trong trí Bồ Đề mà không thấy thanh tịnh, trong cảnh giải thoát mà sanh ràng buộc, chính là ý nghĩa đại thừa vi diệu mà tôi mới vừa lược nói ở trên. Lại nữa, người có học Phật pháp cũng phải nên luôn nhớ điều rằng pháp đây chính là pháp lành, pháp giải thoát cứu cánh, dứt đường sanh tử, đem lại sự chân chánh an vui, làm lợi ích cho tất cả mọi loài, chứ không phải là pháp sai quấy của các hàng tà ngoại chuyên làm não hại chúng sanh. Hàng phàm phu bạc địa chúng ta đều bị vô minh che lấp, cho nên tâm luôn luôn điên đảo mê lầm. Vì thế mà bản tánh thiên chân, tức là Phật tánh, phải bị vùi sâu vào trong vô minh tâm tối. Tỉnh mà không thấy tỉnh, thanh mà chẳng thấy thanh, nên mới bị lâm vào trong cảnh hiệp trần, bội giác, theo tà, bỏ chánh. Phụ lời thánh huấn của Phật, Bồ Tát cùng chư vị tổn sư, tôi rất mong cho chư đạo hữu và quý Phật tử nhân xem nơi lời giải đáp chung này rồi gắng dùng trí huệ mà suy xét rộng ra thêm. Tất cả dạng pháp đều do nơi tâm của ta gây tạo ra hết. Dạng pháp duy tâm tạo. Trân trọng. Thơ: Thầy cung tặng thượng tọa bổn sư Thích Hải Quang. Thầy đã nhập thất ẩn tu lâu, thầy bỏ lợi danh chẳng chút cầu. Thầy khuyên bổn đạo thường tu tập, thầy dạy pháp màu mật tịnh sâu. Thầy vì tứ chúng in kinh luận, thầy giải nghĩa quyền mỗi mỗi câu. Thầy chăm niệm Phật trèn tam muội, thầy được trời Tây hứa đến thâu. Bồ Tát giới bảo đăng cảm tặng. Một, phi pháp là không phải chánh chân pháp, tức là tà pháp của các hàng ngoại đạo tà giáo. Hai, nhị thập bát tú là 28 vì sao, theo khoa học thiên văn cổ xưa ở bên Trung Hoa thì 28 vì sao này tên là: A, phương đông, về phần thương long trồng xanh nằm trong ảnh hưởng của 7 vì sao, tên là sao giác, sao can, sao đê, sao phòng, sao dĩ, sao cơ, sao tâm, thuộc mộc, màu xanh. B, phương tây, về phần bạch hổ, cọp trắng nằm trong phạm vi ảnh hưởng của 7 vì sao, tên là sao khuê, sao lâu, sao dị, sao mão, sao tất, sao chủng, còn gọi là sao tuy, sao sâm, thuộc kim, màu trắng. C, phương nam, về phần châu tước, con quạ lửa, nằm trong ảnh hưởng của 7 vì sao, tên là sao tỉnh, sao quỷ, sao liễu, sao tinh, còn gọi là sao thất tinh, sao trương, sao dực, sao chẩn, thuộc quả, màu đỏ. D, phương bắc, về phần quyền võ, sao hộ pháp, nằm trong ảnh hưởng của 7 vì sao, tên là sao đẩu, sao ngư, sao nữ, sao hư, sao nguy, sao thất, sao bích, thuộc thủy, màu đen. Tất cả 28 vì sao này chia ra trấn đều khắp ở 4 phương trời. 3. Thiện xảo phương tiện. Thiện là lành, tốt, đúng theo lễ chánh chơn. Xảo là tinh xảo, khéo léo. Phương là phương cách, tiện là tiện nghi. Đây tức là dùng phương pháp lành tốt, khéo léo để tùy thuận theo sự ham thích chân chánh của chúng sanh, trước cho nó vui tâm, sau đó rồi mới khéo léo dẫn vào trong con đường chánh đạo. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, liền phát tâm Bồ Đề, khi xả báo thân này, đồng sinh về cực lạc.